Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 725, cùng ma tộc thủ lĩnh Hòa Hào. Ăn cơm chùa, nhưng là trước mắt Lâm Long nếu như không đáp ứng điều kiện của hắn. Không sử dụng cũng không được, tại tiếp tục như vậy, càng ngày càng nhược phía dưới, Lâm Long tuyệt đối có thể giết nó. Là sử dụng thiên ma giải thể cũng không được. Mà Lâm Long nghĩ nghĩ, trực tiếp thu hồi hấp tinh đại pháp. Nếu quả thật đem thằng này bước điên, khả năng thật đúng là sẽ đem địa cầu người giết sạch. Hắn lại không dám cam đoan có thể bắt ở ma tộc thủ lĩnh. Đến lúc đó ma tộc thủ lĩnh vung tay lên, một tòa thành trì mọi người sẽ chết tuyệt. Đây là Lâm Long lo lắng ma tộc thủ lĩnh đến địa cầu nguyên nhân. Không có nghĩ tới tên này hay là đã đến. Vận mệnh trêu người a hát. Ngươi đi đi, hôm nay trước tha ngươi. Bất quá ngươi nếu là dám tại địa cầu sằng bậy, tính toán toàn bộ địa cầu hủy diệt ta cũng muốn giết ngươi. Ta nói rồi, ta không bị người uy hiếp. Yên tâm, ta nói sẽ không sằng bậy, sẽ không sằng bậy. Bất quá giết cá biệt người ta hay là hội giết, tuyệt sẽ không trắng trợn đồ sát. Ma tộc thủ lĩnh cũng sợ chọc giận Lâm Long. Đến lúc đó Lâm Long thực không tiếc địa cầu hủy diệt cũng muốn giết nó. Thương thế không có khôi phục dưới tình huống, nó còn thực không có cách nào tránh né. Địa cầu lớn như vậy, dù cho sử dụng thiên ma giải thể đại pháp, lại có thể chạy đi nơi nào? Đến lúc đó không khác vò gốm bắt con ba ba. Lâm Long, ngươi xem chúng ta hai cũng là không đánh nhau thì không quen biết. Hơn nữa theo ta được biết, ngươi có thể cứu sống ngươi nữ nhân a. Không bằng ta mời khách đi ăn một bữa, cho rằng chịu nhận lỗi. Từ nay về sau chúng ta ân oán xóa bỏ, như thế nào? Nghĩ nghĩ, ma tộc thủ lĩnh ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long. Theo Lâm Long thực lực gia tăng, ma tộc thủ lĩnh thật sự sợ hãi. Đoạn thời gian trước Lâm Long đối mặt nó hay là con sâu cái kiến giống như tồn tại. Hiện tại cường đại như vậy rồi. Thực lực này đột phá. Hỏa tiễn còn nhanh. Nó tự cho là mình đột phá tốc độ rất nhanh. Nhưng là cùng Lâm Long đến đây có chút không đáng giá nhắc tới. Nếu như còn tiếp tục cùng Lâm Long đối nghịch, ma tộc thủ lĩnh tin tưởng, sớm muộn có một ngày sẽ bị Lâm Long giết chết. Lâm Long tâm cơ cũng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Một cái không bị uy hiếp người, thật là đáng sợ. Đến lúc đó đừng nói làm vinh dự ma tộc, là có thể bảo trụ tánh mạng của mình cũng không tệ rồi. Hiện tại vừa vặn thừa lúc cơ hội này cùng Lâm Long hòa hảo. Bằng không thì về sau tuyệt đối không có cơ hội như vậy. Xóa bỏ, người muốn ngược lại là dễ dàng. Giết vợ chi thù. Giết huynh đệ chi thù, há lại ngươi một bữa cơm có thể thủ tiêu. Lâm Long ra mặt tử co lại, mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn xem ma tộc thủ lĩnh. Huynh đệ ngươi không thể không sự tình ấy ư? Hơn nữa thê tử ngươi cũng có thể sống. Ngươi cũng đã giết ta ma tộc vài tỷ thành viên, lại giết ta ma tộc tôn chủ. Như vậy đi. Ta cho ngươi thiên ma giải thể đại pháp cho rằng đền bù tổn thất. Như thế nào đây? Thiên ma giải thể đại pháp? Cho ta có làm được cái gì? Đây là các ngươi ma tộc pháp môn tu luyện. Ta lại tu luyện không được. Lâm Long nói ra. Ha ha, là ngươi tu luyện không được mới cho ngươi. Có thể tu luyện còn không để cho ngươi rồi. Muốn là nghĩ như vậy. Có thể ma tộc thủ lĩnh cũng không dám nói như vậy. Đến lúc đó cùng Lâm Long cùng cơ hội tốt đã không có. Lúc này nó mặt mũi tràn đầy nịnh nọt mà nói. Ngươi cầm nói không chừng ngày sau có chỗ lợi gì. Thiên ma giải thể đại pháp thế nhưng mà ta ma tộc chí cao bí pháp. Nếu không phải ta đã lấy được vô đại ma năng lực. Cũng không biết thiên ma giải thể đại pháp. Để tỏ lòng thành ý của ta. Ta đều nguyện ý đem thiên ma giải thể đại pháp cho ngươi rồi. Được rồi, ngươi bây giờ cho ta, nếu là dám chơi cái gì thủ đoạn, đừng nói xóa bỏ, thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Không có, ta cái này cho ngươi. Chấm ngoặc kép, nói xong, ma tộc thủ lĩnh đem thiên ma giải thể đại pháp nói cho Lâm Long. Của nó thật sự không đùa cái gì thủ đoạn. Thiên ma giải thể đại pháp không hổ là ma tộc chí cao bí pháp. Hắn huyền diệu liền Lâm Long cũng không thể hiểu thấu đáo. Khả năng cũng bởi vì hắn không phải ma nguyên nhân a. Tóm lại, bộ công pháp kia hắn trước mắt không có cách nào lĩnh ngộ. Bất quá đã ma cũng có thể tu luyện, vì cái gì hắn không thể? Có được thánh thể quyết hắn, khả dĩ đồng hóa bất luận cái gì năng lượng, xem như kịch độc đều có thể hóa thành pháp lực. Không có đạo lý không thể tu luyện thiên ma giải thể. Chỉ cần biết thiên ma giải thể, tương đương với nhiều hơn hạng nhất bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn. Ma tộc thủ lĩnh không phải dựa vào thiên ma giải thể đại pháp. Nhiều lần theo Lâm Long cùng Lưu lão tay đào thoát à. Cất kỹ công pháp, Lâm Long giả bộ như rất gân gà bộ dáng. Rất nhạt nhưng nói đi, ngươi muốn mang ta đi ở đâu ăn cơm? Ta mới đến đây ở bên trong, chưa quen thuộc, không bằng ngươi dẫn ta đi à. Ta mời khách, ma tộc thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nói. Gặp Lâm Long nguyện ý cùng nó đi ăn cơm, nội tâm thở dài ra một hơi, này tòa đặt ở nó đỉnh đầu vô hình núi lớn phảng phất biến mất. Cùng Lâm Long đối nghịch, nó thật sự cảm giác áp lực rất lớn, trước khi nó sợ Lâm Long đột nhiên xuất hiện tại nó trước mặt. Mặc kệ ở nơi nào, Lâm Long tổng có thể tìm được nó, tựa như giòi trong xương, quả thực làm cho người khó lòng phòng bị. Còn có kinh khủng kia tâm cơ, lại để cho người vĩnh viễn nhìn không ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Không biết hắn bước tiếp theo muốn làm gì. Chúng ta đi Đế Hào khách sạn a. Nhớ kỹ, ngươi mời khách. Lâm Long nhìn xem ma tộc thủ lĩnh mang theo nụ cười thản nhiên. Không biết vì cái gì, ma tộc thủ lĩnh trông thấy Lâm Long cái nụ cười này. Nó có loại cảm giác xấu. Có thể Lâm Long đã tiếp nhận công pháp của nó, lại đáp ứng cùng nó ăn cơm, chắc hẳn sẽ không tại xuất thủ. Tốt xấu là nhân tộc đứng đầu, không nên nói lời nói không tính toán gì hết a. Nghĩ nghĩ, ma tộc thủ lĩnh liền buông ra lá gan, nhẹ gật đầu, sau đó tại Lâm Long dưới sự dẫn dắt, lưỡng người tới Đế Hào khách sạn, tại phục vụ viên dưới sự dẫn dắt. Hai người mở phòng, sau đó ăn đắt tiền nhất đồ ăn, uống đắt tiền nhất rượu, cơm nước no nê, tính tiền thời điểm ma tộc thủ lĩnh trợn tròn mắt. Cái gì? Các ngươi tại đây ngươi thu pháp lực thạch đấy sao? Ma tộc thủ lĩnh nhìn xem thu sổ sách phục vụ viên có chút mộng bức nói. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Các ngài tổng cộng tiêu phí 48 vạn, tại đây không thu thạch đầu. Ngài khả dĩ chuyển khoản, phục vụ viên đối với ma tộc thủ lĩnh rất có lễ phép cười. Cảm thấy hiện tại kẻ có tiền chân ái hay nói giỡn. Ăn cơm rõ ràng cho một khỏa thạch đầu. Chuyển khoản, có ý tứ gì? Tiên sinh đừng nói giỡn. Hẳn là các ngươi muốn ăn cơm chùa hay sao? Còn có cơm chùa, muốn bao nhiêu pháp lực thạch? Thân thể của ta chỉ có pháp lực thạch. Không có tiền, yêu muốn hay không, Lâm Long, chúng ta đi, ma tộc thủ lĩnh trực tiếp ném một mai không gian giới chỉ. Bên trong khả năng có hơn 10 vạn miếng pháp lực thạch. Sau đó đứng dậy nhìn xem Lâm Long nói ra, nhìn xem ma tộc thủ lĩnh ném cái kia miếng đen thui giới chỉ. Phục vụ viên mặt đều tái rồi, hiện tại nàng có thể để xác định, hai người này là tới ăn cơm chùa. Còn giả ngây giả dại, lúc này không chút khách khí nhìn xem lưỡng có người nói. Tiên sinh, hai người các ngươi tới nơi này ăn cơm chùa chắc là đến lộn chỗ. Nói tới chỗ này, phục vụ viên trực tiếp xuất ra bộ đàm, sau đó gọi tới một đám bảo an. To như vậy cái khách sạn, tự nhiên có thuộc về mình đội cảnh sát. Nói là bảo an, nhưng thật ra là khách sạn dưỡng tay chân. Lâm Long ở một bên có chút buồn cười, Bất kể là pháp lực thạch hay là không gian giới chỉ, tại địa cầu đều là vật báu vô giá. Đáng tiếc phục vụ viên không nhìn được hàng. Đây chính là không gian giới chỉ AH. Bất quá Lâm Long cũng không có vạch trần. Yêu muốn hay không? Bất quá bữa cơm này là ma tộc thủ lĩnh mời khách. Lâm Long nhìn xem phục vụ viên thản nhiên nói. Ta đi trước. Bữa cơm này là hắn mời khách. Ta không biết hắn không có tiền. Muốn tìm phiền toái. Các ngươi tìm hắn. Nói tới chỗ này, Lâm Long lại nhìn xem ma tộc thủ lĩnh nói. Nhớ kỹ, không thể đả thương người. Bằng không thì thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.